Chiến thần biến, chương 661, chiến tranh ma ngẫu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, có chút ý tứ, trời cao chung, tiếng sấm liên tục một loại thanh âm, tràn đầy ngoạn vị, có ý tứ cái rắm. Đằng Phi gầm lên, hỗn độn quyền pháp không ngừng đánh ra, đáng sợ hỗn độn lực lượng, đối phương giống như trước không dám khinh thị. Rốt cục vận dụng một cái tay khác, hai con cự trường, như cũ không có kỳ xảo, không tốn chạm canh gác, chỉ có đơn thuần lực lượng. Cổ lực lượng này, thậm chí vượt qua ma giới pháp tắc, cho nên mỗi một cái cũng đủ để cho cả ma giới rung động không ngừng. Phanh, đang cùng thái thượng trưởng lão đánh khó phân thắng bại ma hoàng. Bị trong hư không trong lúc bất chợt xuất hiện một cái chân cho hung hăng đá bay. Ma hoàng lúc này phun ra máu tươi. Hắn biết này chỉ chân là thuộc về vòm trời thượng cái kia cường giả. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp né tránh. Ma hoàng gầm thét, trên người nổi lên ngập trời ma khí. Đem một mảnh bầu trời địa cũng cho nhuộm đen. Giận dữ hét, Đằng Phi, cứu con gái của ta rời đi. Cầu ngươi, Đằng Phi không nói một lời. Cùng hắc kiếm cùng nhau. Liều mạng công kích vòm trời thượng này cường thế địch nhân. Trong lòng cũng đã là tràn đầy tức giận. Đối phương rõ ràng không có đưa để vào trong mắt. Cùng hắn chiến đấu đồng thời. Lại còn có thể phân thần. Một cước đem ma hoàng đá bay. Loại này nói rõ cường thế bá đạo tác phong. Để cho Đằng Phi lửa giận hùng đột nhiên. Nhưng cũng giống như trước ở trong lòng tỉnh ngủ, đối phương quả thực quá cường đại đến làm cho người ta cơ hồ không có dũng khí cùng hắn chiến đi xuống. Tuyệt không có khả năng này. Đằng Phi cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, như nếu như đối phương thật cường đại như vậy, nếu như thái thượng trưởng lão thật sự là sớm có chuẩn bị. Như vậy tại sao nhất định phải chờ cho tới hôm nay mới có thể động thủ? Tin tưởng ở quá khứ đích vô số giữa năm, so sánh với hôm nay cơ hội tốt còn nhiều mà. Ma hoàng không thể nào từ nơi này cường giả cùng thái thượng trưởng lão cùng đánh chung chạy trốn. Thậm chí cũng không cần thái thượng trưởng lão, chỉ cần này một là đủ rồi. Cho nên Đằng Phi cái bổn bất tương tin trên bầu trời cái này thật sự là ma tộc người thứ ba thiên vương tuyệt đỉnh đại ma. Cũng không tin nó là phong ấn ma giới cái kia chút ít đại ma. Muốn thật là phong ấn ma giới cái kia chút ít đại ma trở lại. Ma hoàng sớm đã bị đuổi xuống đài. Đằng Phi trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn sôi trào. Một thân đấu khí toàn bộ bộc phát ra. Thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới. Làm sao có thể phải người yếu. Ủng ổng, một con cự trường. Rốt cục bị Đằng Phi cùng hắc kiếm cùng nhau cho đánh nát. Đại lượng máu tươi từ trên bầu trời rơi. Nơi xa có chút thái thượng trưởng lão chính là thủ hạ. Bị những thứ này máu tươi dính vào, nhất thời phát ra quỷ khóc lang hào tiếng kêu thảm thiết. Sau đó rất nhanh chết đi. Ngay cả pháp tắc mảnh nhỏ cũng không có thể lưu lại. Lúc này ma hoàng trong lúc bất chợt giận dữ hét: Đây là ma thần chi ngẫu, thái thượng trưởng lão, ngươi lại đem thả ra, ngươi điên rồi, ha ha ha ha, ma hoàng, ngươi mới nghĩ đến sao, thật gọi ta thất vọng a, ta còn tưởng rằng vừa bắt đầu ngươi tự muốn lấy được. Kết quả ngươi dùng lâu như vậy mới suy nghĩ cẩn thận nó xuất thân lai lịch. Thái thượng trưởng lão cuồng tiếu, chẳng qua là... Ngươi hiện tại cho dù biết lai lịch của nó, vừa có ích lợi gì đây? Trước có Đằng Phi một phen sát lục, huyết tế ma thần chi ngẫu. Sau đó vừa có nhiều như vậy đại ma máu tươi. Tới tế tự nó đã hoàn toàn phục sống lại. Ha ha ha, người nào cũng không có thể ngăn cản nó. Nó mới là cả ma tộc chân chính đại ma vương. Ngươi điên rồi, ma hoàng thanh âm chung. Tràn đầy tuyệt vọng, Đằng Phi mặc dù không biết ma thần chi ngẫu là cái gì. Có lẽ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, cũng có thể cảm giác được. này nhất định là cực độ nguy hiểm đồ. Có thể làm cho ma hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao phải vật bình thường. Lúc này, hắc kiếm thanh âm, trong lúc bất chợt truyền tới đằng phi trong tai. Đem chiến tranh ma ngẫu ném ra. Ném tới trên đi. Chiến tranh ma ngẫu là vạn ngẫu chi vương. Nó có thể khắc chế vật này. Cái gì? Đằng phi trong lúc nhất thời lại có chút ít không có kịp phản ứng. Chiến tranh ma ngẫu qua nhiều năm như vậy. Thủy chung ở không gian hồ lô huyền linh tiên dịch dặm cua. Vẫn không có. Có bất kỳ biến hóa. Đằng phi đã từng thử đem nó dẫn vào đến tượng thần trong thế giới đi. Nhưng như cũ không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể đem nó ở lại không gian hồ lô huyền linh tiên dịch chung. Hy vọng một ngày kia, nó có thể tỉnh lại. Nhưng đằng phi mình cũng biết, cái này hy vọng, rất là mong manh, không nghĩ tới ngay tại lúc này. Hắc kiếm lại nói lên như vậy một cổ quái yêu cầu. Thấy đằng phi ngây người, hắc kiếm lần nữa truyền âm nói. Còn do dự cái gì? Chiến tranh ma ngẫu xa so sánh với ngươi nghĩ càng cường đại hơn. Ngươi mặc dù khôi phục rất nhiều lần luân hồi trí nhớ. Nhưng này trong, hoàn thị hữu rất nhiều trí nhớ thiếu mất hết. Không nên do dự, đem ném xuống. Đằng phi cắn răng một cái. Từ không gian hồ lô trong lấy ra chiến tranh ma ngẫu. Hướng bầu trời hung hăng vứt đi tới. Thiên vương tuyệt đỉnh lực lượng. Lớn đến có thể phách toái một viên tinh cầu. Tất cả của hắn bộ lực lượng. Quán chú ở chiến tranh ma ngẫu trên người. Nhất thời đem chiến tranh ma ngẫu xuyên thủng hư không. Cơ hồ một sát na. Tựu lớn đến cao thiên trời cao trên. Chiến tranh ma ngẫu không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Không có đổi lớn. Cũng không có tỉnh lại. Nhưng trời cao đỉnh. Kết giới trên. Nhưng mạnh mẽ chuyển tới một kinh hãi cực kỳ thanh âm. À, không nên. Thanh âm như cũ giống như tiếng sấm liên tục. Nhưng biểu đặt ra tới ý tứ. Nhưng cùng lúc trước một trời một vực. Hoàn toàn không có cái loại này dễ dàng cùng hài hước. Thì ngược lại tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vòm trời trên. Trong giây lát bộc phát ra một đoàn huyến lệ vô cùng tử sắc quang mang. Trực tiếp đem trong thiên địa cuồn cuộn ma khí bị xua tan. Kia tia sáng huyến lệ chói mắt. Có thể đem mắt người diệu mò mẫm. Ngay sau đó, một đằng phi rất quen thuộc. Nhưng cũng rất nhiều năm không có nghe thấy thanh âm vang lên. Đằng phi lúc này nước mắt rơi như mưa. Thiên đạo ngũ thập trảm. Giết giết giết giết giết giết giết. Ùng ùng, một con cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ngã vào đến chí tôn đỉnh chung. Kia cự trưởng tránh chát chứ. Tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Lại bị chí tôn đỉnh vững vàng mút ở. Bắt đầu thật nhanh luyện hóa. Ùng ùng. Bầu trời lần nữa truyền đến nổ. Một cái mười mấy vạn trượng lớn lên chân. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở ma giới cả vùng đất. Khiến cho một trận đất rung núi chuyển. Cả ma giới cũng kịch liệt lung lay mấy cái. Kia khổng lồ chân trực tiếp cắm ở ma giới cả vùng đất mặt. Giống như một ngọn thẳng cao chọc trời tế cự ngọn núi. Rầm rầm rầm. Lúc này, vô số thân thể khối vụn. Mỗi một đồng cũng khổng lồ vô cùng. Không ngừng từ trên trời giáng xuống. Có xui xẻo ma tộc thiên vương đại ma không có thể kịp thời né tránh. Bị này ma thần chi ngẫu thân thể khối vụn sống sờ sờ trực tiếp cho đè chết. Bởi vì, này chút ít khối vụn ở hạ xuống trong quá trình, cũng hàm chứa vô tận pháp tắc uy áp, gắt gao khắc chế những thứ này đại ma cửa nói. Nơi xa bị thương ma hoàng cùng thái thượng trưởng lão đã ngưng chiến đấu. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời này tráng quan. Và thảm thiết một màn. Một màn này, bình sinh mới thấy, cái này không thể nào. Ma thần chi ngẫu, không người nào có thể giết được chết. Cho dù đại thiên vương cũng không thể giết chết nó. Tuyệt không có khả năng này. Thái thượng trưởng lão hai mắt thất thần. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Mà Hoàng cũng không thể so sánh với Thái Thượng Trưởng Lão tốt hơn bao nhiêu. Tuy nói ma thần Chi Ngẫu là Thái Thượng Trưởng Lão mời đi ra đối phó hắn. Nhưng ma Hoàng trên mặt, giờ phút này giống như trước tràn ngập không dám tin. Ma thần Chi Ngẫu làm sao có thể chết đây? Này nói không thông à. Đại Thiên Vương đều không thể xúc phạm tới ma thần Chi Ngẫu. Làm sao sẽ chết rồi? Trên bầu trời, tràn đầy hủ thực lực lượng máu tươi mưa tầm tả mà rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, đem trên mặt đất hết thảy toàn bộ hủ thực dụng. Rất nhanh tạo thành một mảnh khổng lồ huyết sắc hồ. Trong hồ nước tràn đầy hủ thực cùng tử vong lực lượng. Làm cho lòng người sinh ra sợ. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân. Từ cao thiên chậm rãi mà rơi xuống. Một pho tượng chân nhân lớn nhỏ. Cả người tử quang lấp lánh tượng gỗ. Chậm rãi hướng đằng phi đi tới. Phát ra già nua và phong cách cổ xưa thanh âm. Chủ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Gì, ngài đã khôi phục đến năm đó cơ trí đại nhân trạng thái. Không đúng, so sánh với sao còn muốn cổ lão. Chiến thần, chiến tranh ma ngẫu thanh âm đầu tiên là bằng phẳng. Rồi sau đó trở nên có chút dồn dập. Đến cuối cùng, lại lần nữa quy về bình thản. Đi tới đằng phi trước mặt. Mỉm cười nói khom người. Ta nhất chủ nhân vĩ đại. Chúc mừng ngươi. Tìm về tới bổn nguyên. Vừa nói. Chiến tranh ma ngẫu mâu quang lóe lên. Nhìn trên bầu trời cao cao treo lấy cái kia đem hắc kiếm. Chậm rãi nói. Lão hắc. Chúng ta lại gặp mặt. Ngươi hay là trước sau như một kiêu ngạo. Chẳng lẽ đứng được so với ta lớp 10 chút. Sẽ làm ngươi còn có cảm giác về sự ưu việt sao. Người này không thú vị đầu gỗ, cũng là nhiều vài phần người vị. Không sai, ta chính là nếu so với ngươi cao một chút xíu. Hắc kiếm không che giấu chút nào nói. Được rồi, ngươi so với ta lợi hại. Chiến tranh ma ngẫu thật nhanh nhận thua. Hắc kiếm cảm thấy không thú vị, hóa thành một nói hắc sắc quang mang, bay vào đằng phi mi tâm. Ngươi hay là cùng năm đó giống nhau không thú vị. Cảm ơn tán dương, chiến tranh ma ngẫu vừa nói. Cũng giống như trước hóa thành một đạo tử quang bay vào đằng phi mi tâm. Nhưng đồng thời, truyền âm cho đằng phi. Chủ nhân, ta rất vui mừng, ta cũng vậy rất vui mừng. Đằng phi lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới, ở ma tộc, thế nhưng có sinh ra như vậy một cơ hội. Để cho chiến tranh ma ngẫu trực tiếp sống lại. Hơn nữa. Tựa hồ thức tỉnh rồi mạnh đến ly phổ lực lượng. Chiến tranh ma ngẫu nói không sai. Đằng phi mặc dù thức tỉnh rồi rất nhiều cổ lão trí nhớ. Nhưng những thứ này trí nhớ. Nhưng cũng không phải là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Trong đó có rất nhiều trí nhớ thiếu thốn. Mất ở luân hồi trong. Cũng nữa tìm không trở lại. Nói thí dụ như Thái Thượng Trưởng Lão mời đi ra này pho tượng ma thần Chi Ngẫu. Nếu là đằng phi trí nhớ không có bất kỳ thiếu thốn. Như vậy thuộc về chiến thần thời đại kia trí nhớ tựu sẽ nói cho hắn biết. Ma thần Chi Ngẫu là chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại, đằng phi nhưng hoàn toàn không biết. Bất quá, đây chỉ là một điểm một cái tiếc nuối. Nhưng cũng không có quan hệ gì. Ít nhất, ma thần Chi Ngẫu chết. Thái Thượng Trưởng Lão này một hệ. Thoạt nhìn từ vốn là thượng phong, vừa lưu lạc vì hạ phong, ưu thế mất hết, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ma Hoàng một đôi mắt, bình tĩnh nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, nữ nhi của ta, chiếm được ma thần truyền thừa. Sau này, nàng không chỉ có sẽ trở thành vì Ma Hoàng, ma tộc đại ma vương, còn có thể trở thành mới mặc cho ma thần. Từ ma tộc khai sáng đến nay, chỉ có một ma thần, mà Thanh Y sẽ trở thành người thứ hai ma thần. Người mời ra ma thần Chi Ngẫu, kết quả thì như thế nào? Ma thần Chi Ngẫu, cũng chết, người còn có cái gì lá bài tẩy? Mặc dù duy nhất lấy ra đi, qua hôm nay, người sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Người thúi lắm, Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ hét. Đại ma vương, người thối lắm, người cho ta có sợ ngươi sao? Không tệ, thanh y này tiểu tiện nhân, nhìn qua đúng là giống như là trong truyền thuyết chiếm được ma thần truyền thừa. Nhưng đến cùng là đúng hay không? Còn không hoàn toàn xác định, ma thần chi ngẫu, cũng không phải là ngươi giết, là đằng phi cái kia nhân loại giết. Không có hắn, chỉ bằng ngươi, ta sớm đã bị ngươi đánh cặn đều không thừa. Nếu như ta hiện tại muốn đi, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Gọi ta lá bài tẩy ra hết. Tại sao phải, ta cho dù bại, cũng sẽ lưu cho ngươi một quả dung truyền không chịu nổi. Tràn đầy hỗn loạn ma tộc. Ha ha ha ha, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.